Quý vị đang theo dõi quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Kho sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến quý vị nội dung chương 4 mang tên Nền quân chủ được kế thừa. Dưới thời Trần, nước Đại Việt đã có được một tổ chức quân sự và chính trị mạnh mẽ, trong đó đóng vai trò hàng đầu tại miền Đông Đông Dương. Nhờ chiến thắng quân Mông Cổ, triều đại mới đã tạo được uy tín cho Việt Nam trên toàn bán đảo. Liên minh với Chăm Pa đã đem về cho Đại Việt hai châu Ô và Trí, mở rộng tranh giới phía Nam tới tận đèo Hải Vân. Tuy nhiên, theo nhịp của lịch sử, nối tiếp các nhà cai trị khôn ngoan là những ông quan yếu kém, và hậu quả là một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài khiến cho Đại Việt ngày càng suy yếu. Họ Hồ đã tìm cách thực hiện một chương trình cải tổ với quy mô rộng lớn, nhưng quá muộn. Nhà Minh bành trướng đã chấm dứt một cách tàn bạo các nỗ lực cải cách này và đặt Đại Việt dưới sự cai trị của Trung Quốc trong vòng 20 năm. 1. Nước Đại Việt đời nhà Trần. Thủ đô đặt nền móng cho thế lực nhà Trần. Trần Thái Tông 1226-1258 khi lên ngôi mới khoảng 8 tuổi. Mặc dù Lý Huệ Tông đã xuất gia ở chùa, nhưng người ta vẫn sợ nhà Lý lật ngược thế cờ. Được đặt làm thái sư, Trần Thủ Độ ra sức củng cố cơ nghiệp, chẳng chút e dè đắn đo. Một hôm, Thủ Độ quan sát nhà vua thoái vị nhổ cỏ trong sân chùa và nói: "Khi nhổ cỏ, phải nhổ tận rễ cái." Huệ Tông đứng dậy phủi tay và nói: "Ta đã hiểu ông muốn nói gì." Ít ngày sau, Huệ Tông được triệu vào triều. Ông hiểu được ý nghĩa của việc mời này. Thay vì chết vào tay kẻ thù, ông đã treo cổ chết tại phòng mình. Thủ Độ làm đám tang cho ông, xác ông được quả thiêu và tro được đặt trong tháp bảo quan. Kế đó, Thủ Độ cưới Thái Hậu. Trần Thủ Độ lấy Trần Thị Dung, nguyên là vợ của Lý Huệ Tông, mẹ ruột của Lý Chiêu Hoàng, được phong làm Thái Thượng Hoàng Hậu của Triều Lý. Khi nhà Trần lập, bà bị giáng làm công chúa Thiên Cực, vốn là người chị họ của ông, và gả tất cả các cung nhân cho các tù trưởng, các bộ tộc ở miền Thượng Du. Lễ tế tiền tổ nhà Lý năm 1232 tạo cho Thủ Độ cơ hội để khử nốt các tôn thất nhà Lý. Khi những người này bước vào miếu thờ, khi nền nhà sụp xuống vì ở dưới người ta đào hầm sẵn, tất cả đều bị chôn sống. Lệnh bắt mọi người trong nước mang họ Lý đều phải đổi sang họ Nguyễn cả, để các thế hệ sau chẳng còn nhắc đến họ Lý nữa. Đồng thời người dân cũng mất hẳn mọi hy vọng sự trở lại của họ Lý. Kể đó, Thủ Độ tính chuyện tương lai cho triều đại ông đã thiết lập. Chiêu Quàng sau 12 năm lấy chồng vẫn không có con, mặc dù bà mới chỉ 19 tuổi. Quan Thái Sư vẫn buộc Thái Tông phải bỏ bà và cưới bà chị của Chiêu Quàng, vốn đã được gả cho Trần Liễu và đang mang thai được 3 tháng. Hành động mang trợ có 102 này khiến Trần Liễu phẫn nộ làm loạn, còn Thái Tông không khỏi lo âu, phải trở bỏ Thăng Long vào ban đêm để tới trú ẩn tại một ngôi chùa ở núi Yên Tử, Hải Dương. Trần Thủ Độ đuổi theo và mặc cho ông này nài nỉ, Thái Tông một mực không chịu trở lại triều đình. Thái sư bèn ngoảnh lại bảo các quan: "Hoàng thượng ở đâu là triều đình ở đó." Ông thiết lập đồ án để xây dựng một kinh đô mới và cho gọi thợ. Thái Tông buộc phải nhượng bộ. Không lâu sau đó, đến lượt Trần Liễu quy phục. Trần Thủ Độ toan giết Trần Liễu, nhưng Thái Tông đã can ngăn và tha cho ông, đồng thời cấp cho ông một thái ấp trong vùng Hải Dương. Sự độc ác của Trần Thủ Độ vượt mọi giới hạn của luật tự nhiên. Tuy nhiên, ông lại cũng là người kiến tạo đích thực của sự nghiệp lớn lao của nhà Trần. Chính ông đã bình định được đất nước bị không biết bao nhiêu rối ren từ khi nhà Lý suy thoái, gây nên tàn phá và dựng lại một chính quyền và một quân đội có đủ sức mạnh và cố kết giúp Đại Việt đẩy lui được các cuộc xâm lược của Mông Cổ. Sự nghiệp chính trị và hành chính của nhà Trần. Nhà Trần giữ lại tổ chức của nhà Lý, nhưng hoàn thiện hóa các thể chế, đa dạng hóa nền hành chính và đẩy mạnh việc tập trung quyền hành. Sử gia Ngô Sĩ Liên cho rằng, sở dĩ có sự liên tục trong đường lối cai trị của nhà Trần là do nhà Trần đã tạo ra lệ vua truyền ngôi cho người kế vị khi mình còn sống. Nhờ đó người mới lên ngôi sẽ được giúp làm quen với công việc cai trị. Nhưng các quyết định quan trọng nhất vẫn nằm trong tay nhà vua đã rút lui, tức Thái Thượng Hoàng. Ngoài ra còn có thể tránh được mọi lý do tạo sự rối ren khi một nhà vua băng hà. Rút bài học từ giai đoạn cuối của nhà Lý và để ngăn ngừa nạn ngoại thích chiếm ngôi, nhà Trần chỉ giao trọng chức cho các vương hậu mà thôi. Trần Thủ Độ còn đi tới chỗ, bất chấp các luật lệ của Nho giáo, đặt ra chế độ nội hôn để củng cố các quan hệ tự nhiên của dòng họ mình và để ngăn chặn không cho các dòng họ khác có cơ hội xen vào để ngôi lên. Quan niệm vương quyền là của riêng dòng họ đã được duy trì như vậy. Thánh Tông thường hay nói với người trong họ Trần: thiên hạ là của ông cha để lại, nên để cho anh em cùng hưởng phú quý chung. Chính vì vậy mà người ta sẽ thấy trong triều đại này ít có chiến tranh tương tàn hơn là trong các triều đại trước. Các quan thân được phong tước vương sẽ chỉ bị bãi bỏ dưới thời nhà Nguyễn, được cha truyền con nối trong vòng ba thế hệ. Ngoài các vị trí then chốt tại triều đình, họ còn nắm quyền hành ở các lộ, có tất cả 20 lộ từ năm 1242, và cả ở đây nữa, vì cai trị cũng thường có tính chất cha truyền con nối. Họ có quân đội, bao gồm các lệ dân và nô lệ. Các đạo quân này sẽ có một vai trò trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. Như dưới triều Lý, nhà vua ban cho họ thái ấp trọn đời. Ngoài ra họ còn được quyền hành thành lập điền trang như sẽ được tìm hiểu sau. Thủ Độ ấn định phẩm trật và lương bổng cho các quan chức. Những người này không được chu cấp đều đặn dưới triều Lý. Theo nguyên tắc thì cứ 10 năm sẽ được thăng lên một hàm và 15 năm mới được lên một chức. Ngự sử đài được thiết lập để kiểm soát quan lại. Triều đình chưa phải giữ lễ nghi tỉ mỉ như dưới triều Lê hay triều Nguyễn sau này. Yến tiệc và vua thiết đãi xong, các quan cầm tay nhau múa hát. Cũng chính Thủ Độ đã ban hành một bộ hình luật mới năm 1230. Tính nghiêm khắc của bộ luật đáp ứng tình hình xã hội của thời đó. Các trọng tội sẽ bị xử tử hình. Tội trộm cướp bị phạt 80 trượng và bị thích chữ vào trán bêu trếu. Nếu không được bồi hoàn 9 lần giá trị của sự vật, nạn nhân có thể bắt vợ và con của thủ phạm làm nô lệ. Kẻ tái phạm sẽ bị chặt chân, chặt tay. Tái phạm lần nữa sẽ bị giết chết. Như dưới triều Lý, một số tội có thể dùng tiền để chuộc. Quý tộc và người giàu có được lợi nhiều từ khoản này. Trong tư pháp, kẻ mắc nợ không khả năng trả, có thể sẽ bị bắt làm nô tỳ cho chủ nợ. Chủ nợ có thể bắt giữ con nợ cho tới khi trả xong cả vốn lẫn lời. Đó là chế độ nô tỳ do nợ nần. Ngoài ra còn có một số hình thức nô tỳ khác. Kẻ bị bắt trong chiến tranh, người được mua ở nước ngoài, phụ nữ ngoại tình có thể bị chồng đem thế chấp hay bán làm nô tỳ. Trong khi nhà Lý cấm mua quàng nam làm tư nô, nhà Trần lại cho phép việc buôn bán này. Nhưng sự phát triển của chế độ nô lệ về lâu về dài sẽ kéo theo các cuộc nổi dậy và góp phần làm nhà Trần sụp đổ. Cuối cùng, trước sự đe dọa của quân Mông Cổ, quân đội luôn được quan tâm. Mọi thanh niên khỏe mạnh đều phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Các thân vương được giao nhiệm vụ chỉ huy. Năm 1253, một giảng vũ đường được thành lập. Năm 1267, quân đội, quân cấm vệ ở Kinh Đô và quân đồn trú ở các lộ được chia thành quân và đô. Mỗi quân bao gồm 30 đô, mỗi đô bao gồm 80 người. Vào thời bình, quân số không vượt quá 100.000 người. Như dưới triều Lý, quân lính luân phiên nhau làm công việc đồng án. Khi phải đánh nhau với quân Mông Cổ, quân số tăng lên thành 200.000 người. Cần lưu ý là việc bắt lính chỉ diễn ra ở châu thổ Bắc Bộ. Quân các lộ phía Nam được dùng làm quân trụ bị. Nhà Trần xuất thân làm nghề đánh cá đã tổ chức được một hạm đội hùng mạnh. Những chiến thắng lớn nhất chống quân Mông Cổ đều diễn ra trên sông Đước. Các chiến thắng này có được cũng là nhờ ở thiên tài của Trần Hưng Đạo, người đã viết hai tác phẩm để dạy quan quân: Binh Thư Yếu Lược và Phàn Kiếp Tôn Bí Truyền Thư. Phật giáo suy thoái. Dưới triều nhà Trần, Nho giáo bắt đầu hưng thịnh, trong khi Phật giáo lại bắt đầu suy thoái. Thực tình mà nói, sự suy thoái này đã bắt đầu từ cuối thế kỷ 12, dưới triều Lý Cao Tông. Nhà chùa biến chất đến cái mức vào năm 1198, nhà chùa bắt tất cả các tăng sĩ phải trải qua một cuộc thi. Chỉ có mấy chục người nhận được chứng thư cho phép họ tiếp tục mà thôi. Số người khác bị buộc phải quàng tục với một dấu tích trên cánh tay. Thiền sư Tịnh Giới qua đời năm 1207, nhìn nhận sự suy thoái này qua mấy câu thơ đầy giọng cay đắng. Thử thời thuyết đạo, hãng tri âm. Chỉ vị như tư, đạo tán tâm. Kham tiếu thiền gia, si độn khách. Vi hà, tương ngữ, dĩ truyền tâm. Tức là, thời nay đàm đạo hiếm tri âm, chỉ bởi giờ đây đạo mất tâm. Cười dẻo của thiền người xuẩn độn, truyền tâm sao lại nói trì trầm. Nhân đạo lại là một phương tiện để cai trị. Đạo giáo dục người dân tôn trọng vương quyền và trật tự được thiết lập và đe dọa những kẻ phạm tội với những hình phạt khủng khiếp nơi âm phủ. Bởi vậy, trong việc tổ chức lại đất nước sau khi nắm chính quyền, nhà Trần đã tìm cách ưu ái Phật giáo. Cũng như nhà Lý, nhà Trần bỏ ra những món tiền lớn để dựng chùa mới, tu sửa chùa cũ, đúc chuông, đúc tượng. Quân đội được quy động để tiếp tay cho công việc này. Các tăng sĩ lỗi lạc được ban cho những đặc ân lớn như pháp loa thiền sư được cấp hơn 2.000 mẫu ruộng và trên 1.000 đông đô. Cũng phải nhìn nhận rằng chính sách này không phải là không có niềm xác tín chân thành. Nhiều nhà vua và hoàng tử xuống tóc đi tu. Một trong số những vị này còn là nhà sáng lập một giáo phái mới. Vị vua đầu tiên của nhà Trần, vua Trần Thái Tông, mấy năm sau khi lên ngôi, tức là năm 1231, ra lệnh cho dân chúng vẽ hình Phật trên tường các công quán và những nơi công chúng tụ họp. Chúng ta đã thấy là vào năm 1237, lo âu trước các hành động của Trần Thủ Độ, nhà vua chạy trốn tới một ngôi chùa ở núi Yên Tử. Nhà vua đã viết hai tác phẩm về Phật giáo thiền, Thiền Tông Chỉ Nam và Khóa Hư. Trần Thánh Tông đi tu làm tăng sĩ. Trần Nhân Tông vào năm 1278 sáng lập một phái Phật giáo mới, Thiền Phái Trúc Lâm. Nhân Tông quan tâm tới đạo ngay từ nhỏ. Sau khi đánh bại quân Mông Cổ xâm lược, hòa bình trở lại, nhà vua đã thoái vị. Vào năm 1299, đến tu ở núi Yên Tử, dưới mái nhà tranh Ngọa Vân. Tại đây ngài tự xưng Trúc Lâm cư sĩ. Ngài thường xuyên xuống núi để giảng trong dân, đi đâu cũng có 10 đồ đệ đi theo. Sau khi ngài qua đời, năm 1310, con của ngài là Anh Tông đã dựng một bảo tháp stupa để chứa di hài của ngài. Đó là Phổ Minh Tự hay Chùa Tháp 13 tầng ở Tức Mặc, quê quán của triều đại. Các cánh cửa chạm trổ của Chùa Tháp là tuyệt tác của nghệ thuật khắc gỗ. Vị tổ thứ hai của phái Trúc Lâm là Pháp Loa, tu tại Chùa Siêu Loại. Nhà vua ban cho ngài quyền tối thượng đối với toàn bộ hàng tăng sĩ Việt Nam. Sinh thời, ngài có hàng ngàn đồ đệ và cho đúc 1.300 tượng Phật và dựng 5 ngôi tháp. Người kế vị ngài là Huyền Quang. Ngài đỗ trạng nguyên năm 20 tuổi, nhưng chán đời, phát tâm tu đạo. Huyền Quang trụ trì ở chùa Vân Yên trên núi Yên Tử và cái quản Phật giáo cho tới khi qua đời năm 1334. Ngài đã kinh lý nhiều chùa, trong số đó có chùa Ninh Phúc nổi tiếng ở Bút Tháp. Tại đây, ngài cho xây một cái đài hình hoa sen chín cánh và cho khắc các bản khắc gỗ để in. Chúng ta có được tiểu sử của ba vị tổ phụ này là nhờ cuốn Tam Tổ Thực Lục, một tác phẩm khác cũng của thời này. Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục kể lại cuộc đời của các nhà sư nổi tiếng từ thời Đường đến thời nhà Trần. Sau khi Huyền Quang thiền sư qua đời thì giáo phái suy tàn và giáo hội cũng không còn thống nhất. Dẫu Anh Tông tiếp tục ưu ái đạo chính dưới triều đại, mà vào năm 1295, một phái đoàn sang Trung Quốc thỉnh được Đại Tạng Kinh đem về, được khắc và in thành nhiều bản ban bố cho dân chúng. Nhưng giáo thuyết của thiền vẫn biến dạng dần dần dưới ảnh hưởng của đạo giáo và Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta đã thấy ngay vào thời Lý, ma thuật và pháp thuật đã bắt đầu xâm nhập các nghi lễ thực hành Phật giáo. Từ khi lên nắm chính quyền, người Mông Cổ dựa trên Phật giáo và đạo giáo để chống lại chủ nghĩa chính thống của các nhà Nho. Phật giáo Tây Tạng được người Tây Tạng du nhập vào triều đình Trung Quốc đã truyền sang Đại Việt và phá hoại tính tinh tuyền của đạo. Bởi vậy, các nhà Nho với ảnh hưởng ngày càng lớn đã không ngừng tấn công dữ dội chống lại Phật giáo, bị coi như phản xã hội và phản dân sự, chống lại sự giàu có của các chùa chiền. Trong Đại Việt Sử Ký, Lê Văn Hưu phê phán người sáng lập triều Đại Lý vì trước cả khi lập Thái Miếu đã xây dựng 8 chùa ở cổ Pháp, trùng tu các chùa ở tỉnh, cấp chứng thư tăng sĩ cho cả ngàn người. Tốn của tốn tài là dường nào, ông kêu lên. Trương Hán Siêu còn đi xa hơn, ông cho rằng những kẻ giảo hoạt trong bọn sư sãi lại bỏ mất cái bản ý khổ không của đạo Phật mà chỉ chăm lo chiếm những nơi đất tốt cảnh đẹp, tự giác vàng đạm ngọc cho chỗ ở của chúng rực rỡ, tô điểm cho môn đồ của chúng lộng lẫy như voi rồng. Bọn chúng không cày mà ăn, không dệt mà mặc. Cuối thế kỷ thứ 14, Phật giáo đang trên đà tan rã, phải nhường bước cho Nho giáo. Nho giáo đã sớm chế ngự một cách đoan quyết tư tưởng và phong tục cho tới lúc phương Tây ồ ạt xuất hiện vào thế kỷ thứ 19. Nếu như đạo Phật như tất cả các đạo khác có thể góp phần vào việc duy trì trật tự hiện hành, thì tôn giáo này lại chỉ có một ảnh hưởng hạn chế đối với tổ chức chính trị và xã hội, bởi vì đạo Phật nghiêng về tụng niệm nhiều hơn là hành động. Nho giáo ngược lại đã cung cấp một chất keo vững chắc cho vương quyền, cho sự cố kết của dân tộc và đảm nhận công việc đào tạo nhân sự liên tục cho nhà nước. Ưu thế của triết thuyết này đối với triết thuyết kia sẽ nổ ra một khi giáo dục phát triển làm chùa chiền mất đi đặc quyền về văn hóa. Thực vậy, chính trị tập trung, nhiệm vụ và thể chế trở nên đa dạng, dân số gia tăng, tất cả đòi hỏi phải củng cố không ngừng nền hành chính và dẫn đến nhu cầu gia tăng số công chức. Việc tuyển mộ quan chức qua hệ thống thi cử sẽ thích hợp hơn là qua việc tiến cử hay giới thiệu của các nhà sư. Hệ thống thi cử phát triển tạo thuận lợi cho sự mở rộng giáo dục Nho giáo và bộ máy bàn giấy của các nho sĩ. Nhà Trần đã mở 17 khoa thi văn tất cả trong vòng 75 năm, trong khi chỉ có 7 khoa thi trong vòng 216 năm dưới thời nhà Lý. Các khoa thi này giúp tuyển mộ không chỉ các quan chức nhà nước mà cả các tu sĩ Phật giáo và Đạo giáo. Các kỳ thi này gọi là Tam giáo. Nhiều ngôi trường mới được mở tại Kinh Đô như Quốc Học Viện vào năm 1253 để dạy Tứ Thư và Ngũ Kinh và các trường tư như trường Chu Văn An. Chỉ tới năm 1304 dưới thời vua Anh Tông mới có chương trình cho các khoa thi. Chương trình này bao gồm 4 bài thi, thí sinh phải đậu từng bài mới có thể thi tiếp. 1. Viết một bản văn vốn phải học thuộc lòng, ám tả. 2. Bình giải Tứ Thư là một bài thơ và một bài phú, kinh nghĩa, thơ phú. 3. Soạn một bài chiếu, chế, biểu. Và 4. Luận về một vấn đề được đưa ra để đánh giá khả năng của thí sinh. Nhờ biện pháp này, nền giáo dục thế tục không ngừng tạo nên sự tiến bộ và đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Nho giáo. Vua và đại thần đều thấm nhuần văn hóa Trung Quốc. Thái Tông đã đích thân soạn một cuốn sách về đạo đức Nho giáo để dùng cho việc dạy dỗ các hoàng tử. Tuy nhiên, việc giáo dục nhà Trường này không vượt quá ranh giới Kinh Đô. Các trường lớn duy nhất đều tập trung ở đây và tiếp tục chỉ đón nhận các thành viên thuộc quý tộc và quan lại. Họ hoang lắm thì mới thấy một con nhà thường dân được nhận vào học tại các trường này do có óc thông minh và hiểu biết xuất chúng. Đối với các khoa thi cũng vậy, vốn không nhất thiết phải qua để bước vào quan lộ, bởi vì việc tuyển chọn qua các hình thức bảo cử và nhiệm tử vẫn còn hiệu lực. Mãi cho tới thế kỷ thứ 14, người thuộc lớp bình dân mới bắt đầu được giao những vị trí quan trọng. Tuy nhiên, sự mở rộng văn hóa so với triều Lý đã tạo điều kiện để những tác phẩm đáng kể đầu tiên ra đời. Các bộ sử biên niên đầu tiên ra đời dưới thời nhà Trần. Lê Văn Hưu theo lệnh của Thái Tông khởi thảo và viết xong vào năm 1272. Dưới triệu Thánh Tông, cuốn Đại Việt Sử Ký ghi lại lịch sử nước Đại Việt từ Triệu Đà tới Lý Chiêu Quang. Tác phẩm này ngày nay không còn, nhưng đã được dùng làm đồng cốt cho tất cả các bộ sử biên niên được soạn sau đó. Các nhà chép sử của các thời đại sau chỉ việc chú thích, sửa chữa, bổ sung cho tác phẩm này. Có thể nói rằng sự xuất hiện của các bộ sử biên niên đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của quốc gia Việt Nam. Nó khẳng định việc nền quân chủ ý thức về vai trò và chức năng cần thiết của sử sách trong việc củng cố nền quân chủ. Tác phẩm của Lê Văn Hưu, theo những gì người ta biết được qua các bộ sử về sau vốn lặp lại tác phẩm này, không mấy chú trọng vào khía cạnh văn chương mà chỉ liệt kê một cách khô khan các sự kiện, biến cố, chủ yếu các sự kiện liên quan đến triều đại theo từng năm. Tuy nhiên, những lời bàn của tác giả đã bộc lộ tình yêu đất nước, sự chống đối của nhà vua, chuyên chế và sa đọa cũng như thái độ bài bác Phật giáo. Tác phẩm lịch sử xưa nhất chúng ta có được ngày nay là cuốn An Nam Chí Lược. Tác giả của nó là Lê Tắc, người đứng về phía quân Mông Cổ khi chúng xâm lược Việt Nam, đã chạy sang tị nạn ở Trung Quốc sau khi người Mông Cổ bị đánh bại. Tác giả đã xuất bản tác phẩm này tại Trung Quốc năm 1339. Chúng ta cũng còn có được một công trình khác từ Trung Quốc, đó là Việc Sử Lược, Không Trò Tác Giả, khoảng 1377 đến 1388. Đại diện cho nền văn chương thực sự là các tác giả Mạc Đỉnh Chi, Ngọc Tỉnh Liên Phú, tức là Phú Hoa Sen Trong Giếng Ngọc, Chu Văn An có Tiểu Ẩn Tỳ Tập, Trương Hán Siêu có Bạch Đằng Giang Phú. Nhiều vị tướng tên tuổi đã để lại những tác phẩm liên quan thời thế, mang đầy khí phách như Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, các bài thơ của Trần Quang Khải và Phạm Ngũ Lão. Còn phải kể đến Việc Điện U Linh Tập của Lý Tế Xuyên năm 1329, sưu tập những tiểu dẫn về những vị thần chính đã được nhà Trần tôn phong lý thú đối với việc tìm hiểu việc cúng tế và những điều mê tín của thời đó, nhất là bởi vì tác phẩm cho chúng ta thấy được sự tiến triển của ý thức dân tộc. Thực như vậy, Lý Tế Xuyên đã chỉ kể về cuộc đời của các bậc anh hùng hay các vị thần đáng ghi nhớ bởi vì tình yêu của họ đối với đất nước, lòng trung thành, trung nghĩa, sự chính trực của họ. Tác giả cũng đưa vào đây sĩ nhiếp, người Trung Quốc có đóng góp cho nền văn hóa của đất nước. Bởi vậy, mặc dù tất cả các tác phẩm này đều được viết bằng chữ Hán và do đó không thể được xem là dân tộc về hình thức, nhưng lại thực sự dân tộc về nội dung. Lòng yêu nước, việc đề cao ý thức dân tộc cũng hiện rõ trong các bài hịch cũng như trong các tác phẩm văn chương. Có thể xem rằng các tác phẩm bằng chữ quốc ngữ, tức chữ Nôm, xuất hiện cuối thế kỷ thứ 13. Năm 1282, Thượng thư Hình Bộ Nguyễn Thuyên sáng tác thơ và phú bằng chữ Nôm và nhiều nhà quý tộc, nhà nho cũng bắt chước ông. Tuy nhiên hiện nay chúng ta chẳng còn giữ được những gì từ thời này. Các bộ sử cũng ghi lại rằng khi vua Nhân Tông hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chăm Pa năm 1301, nhiều người đã sáng tác thơ ca bằng chữ Nôm để chế nhạo cuộc hôn nhân này. So sánh với cuộc hôn nhân của người đẹp Phương Tường với vua Hung Đô mà quan đế Hán phải chấp nhận để tránh cuộc chiến tranh biên giới. Theo An Nam Chí Lược, chữ Nôm đã được sử dụng để sáng tác các bài hát. Bản văn bằng chữ Nôm xưa nhất mà chúng ta có được. Từ Nôm chỉ ngôn ngữ của dân tộc, đồng thời cách viết xuất phát từ các chữ Hán tượng hình được dùng để diễn tả, là văn bản của một tấm bia ở chùa Bảo Ân có từ năm 1209, liệt kê tên của 10 vị ân nhân đã dâng cúng ruộng cho chùa. Nhưng cũng phải đợi đến thế kỷ thứ 18 mới thấy nền văn chương bằng chữ quốc ngữ sản sinh ra các tuyệt tác của mình. Hoạt động kinh tế. Tình hình rối ren xảy ra vào cuối triều Lý, tạo cơ hội cho các cuộc tàn phá diễn ra khắp nơi. Nhà Trần đã phải cố gắng xây dựng lại, kể đó phát triển nền kinh tế bằng những biện pháp khuyến khích nông nghiệp, nền tảng tạo nên của cải cho dân tộc. Nhà Trần tập trung nỗ lực mở rộng và bảo vệ hệ thống đê điều, đào kênh vừa để dẫn thủy nhập điền, mở rộng diện tích trồng trọt, vừa dùng cho việc vận chuyển. Năm 1248, Thái Tông truyền đắp đê hai bên bờ sông Hồng tới tận biển và lập hai hà đê sứ ở mỗi lộ với nhiệm vụ đặc biệt là trông coi đê, lập ban để quyết định giá trị đền bù cho người dân sống hai bên bờ có đất bị trưng dụng. Hàng năm cứ vào cuối vụ cấy hái, toàn thể dân cư không phân biệt tuổi tác, điều kiện đều phải tham gia vào việc đắp đê hay sửa chữa đê. các vua đều thấy có bổn phận phải thường xuyên kiểm tra đê đều. Năm 1315, khi sông nước dâng lên, vua Trần Minh Tông đã đích thân đi kiểm tra các công trình. Một quan ngự sử nói, bệ hạ nên chăm sửa đức chính, đắp đê là việc nhỏ, đi xem làm gì. Nhưng Trần Khắc Chung đã đáp lại, phàm dân gặp nạn lụt, người làm vua phải cấp cứu cho, sửa đức chính không có việc gì to bằng việc ấy, cần gì phải ngồi yên lặng nghỉ mới gọi là sửa đức chính được. Dân số gia tăng, đòi hỏi phải tận dụng các vùng đất còn bỏ hoang. Nhà Trần phát triển hệ thống đồn điền để khai thác các vùng đất này. Tại mỗi lộ, ngoài hai viên chức phụ trách việc đê điều, còn có hai viên chức khác có trách nhiệm khuyến khích việc mở đồn điền. Cũng như dưới triều Lý, binh sĩ trong quân đội luân phiên nhau lo việc canh tác. Mặt khác, Thánh Tông vào năm 1266 cho phép các quý tộc chiêu tập những người siêu tán, không công ăn việc làm, thành đô tỳ để khai khẩn đức quan làm điền trang. Dương Hầu có điền trang từ đó. Điền trang phát triển sẽ gây nhiều hậu quả xã hội trầm trọng sau này. Thực vậy, trong khi ở các thái ấp, nhân công là những người nông dân tự do, thì ở điền trang, nhân công chủ yếu lại là nô tỳ. Vào thời kỳ có nạn đói hay là khủng hoảng, các điền trang sẽ là nơi thu hút người siêu tán, sẵn sàng đem các điều kiện làm người tự do của họ, đổi lấy thân phận nô tỳ, nhưng được đảm bảo miếng cơm, không phải nộp thuế và không phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Nông dân bình thường cũng có thể trở thành chủ sở hữu của những mảnh đất nhỏ họ khai phá được. Quyền tư hữu đất đai được khuyến khích để gia tăng diện tích canh tác. Thuế phải đóng không đặng bằng công điền, bởi chỉ phải đóng 3 thăng thốc thay vì 100 thăng mỗi mẫu. Thuế thần cũng đặt nền tảng trên quyền sở hữu, nhưng có thể được đóng bằng tiền. Người có 1 tới 2 mẫu đất đóng 1 quan, từ 3 đến 4 mẫu 2 quan, không có đất được miễn trừ. Số người làm chủ trên 5 mẫu chắc là hiếm, bởi vì tất cả đều được xếp vào một loại duy nhất. Đất bị truất hữu vì công ích sẽ được bồi thường. Như chúng ta đã thấy, khi nói về việc đắp đê, cuối cùng nhà nước cũng cấm chuộc lại đất đã làm khế ước bán. Tất cả các biện pháp này đã tạo thuận lợi cho việc tăng trưởng nông nghiệp như các trình thuật của các quan đi sứ người Trung Quốc. Một bài thơ của một trong những người này mô tả, khắp nơi lúa chín vàng trải dài như đám mây. Cùng với nông nghiệp, ngành tiểu thủ công nghiệp và thương mại cũng tiếp tục phát triển. So với triều Lý, người ta phải ghi nhận sự xuất hiện của các làng được chuyên môn hóa như Ma Lôi ở Hải Dương, chuyên sản xuất nón. Việc thống nhất thước đo gỗ và vải vào năm 1280 đã hỗ trợ rất nhiều cho việc trao đổi giữa các vùng. Ngoài các chợ ở Kinh Đô, còn có thêm các chợ vùng. Dương Hầu không ngại làm thương nghiệp. Trần Khánh Dư được lời hàng ngàn xuất vải do việc buôn bán nón Ma Lôi. Việc buôn bán với người nước ngoài như là Trung Quốc, Java, Sukhothai và Lepuri luôn diễn ra chủ yếu tại Vân Đồn, hòn đảo nằm ngoài khơi Quảng Yên, để các thương gia người nước ngoài không thể xâm nhập nội địa và làm gián điệp. Đời sống xã hội dưới triều Trần. Lê Tắc trong An Nam Chí Lược đã ghi lại bức tranh về cuộc sống dân dân dưới thời nhà Trần. Trong đất nước có nền kinh tế nông nghiệp này, các nghi thức và phong tục đều được quy định bởi quy trình bốn mùa trong năm ấn định việc trồng lúa. Cuộc lễ lớn nhất được tổ chức vào đầu năm, thời kỳ nghỉ ngơi trước khi bước vào công việc đồng áng mới. Cuộc lễ bắt đầu 2 ngày trước khi năm cũ kết thúc. Nhà vua đi xe ngự dụng, các quan đều mặc triều phục đi trước, tới điện đế thích để cử hành các nghi thức. Ngày cuối năm, vua ngồi giữa cửa đoàn cũng, các viên chức lớn nhỏ đều tới làm lễ. Lễ rồi xem các con hát múa trầm lối. Tối đến, vua qua cung động dân bái yết tiên vương. Điểm ấy, các tăng sĩ và thầy Pháp tới đây làm lễ đuổi tà ma quỷ mị. Trong khi đó, người dân mở cửa đốt pháo, la hét, cổ bàn, trà rượu cúng tổ tiên. Buổi sáng ngày đầu năm, vào khoảng canh năm, vua tới ngự trên điện Vĩnh Thọ. Con cháu vua và các quan cận thần tới mừng tuổi nhà vua, rồi sau đó vào cung Trường Xuân vọng bái tiền tổ. Buổi sáng sớm, vua tới ngự tại Điện Thiên An giữa các phi tần và các quan trong nội. Có ca nhạc trước đại đình. Con cháu vua và các quan xếp hàng bái hạ và ba lần rót rượu dâng vua. Buổi tối, vua và đoàn tùy tùng tới dự yến tại đài chúng tiên hai tầng, vàng ngọc sáng chói. Trước và sau yến tiệc, các quan làm lễ chính lạy và chính tuần rượu. Ngày mùng 2 Tết, các quan đều làm lễ riêng ở nhà. Ngày mùng 3 Tết, vua ngồi trên các đại hưng xem các tôn tử và các quan nội cung chơi ném bóng cầu làm bằng lụa màu và thêu. Mùng 5 Tết, sau tiệc khai hạ, các quan và dân lễ các chùa miếu và du ngoạn các vườn hoa nổi tiếng. Ngày lập xuân, vua truyền cho tông trưởng dùng roi mây đánh vào một con trâu bằng đất. Kế đó, các quan mặc triều phục vào cung và dùng tiệc. Nghi lễ này đánh dấu việc bắt đầu các công việc đồng án. Rằm tháng giêng là lễ triều đăng. Một cây đèn được trồng giữa sân rộng, có vô số ngọn đèn sáng rực. Thầy tu đứng dưới cây đèn tụng kinh, các quan bái lạy xung quanh. Tháng 2, các con hát hóa trang làm 12 vị múa hát trên xuân đài. Vua coi các trò tranh đua. Ngày mùng 4 tháng 4, dân lũ lượt tế miếu đồng cổ nhân dịp các quan tuyên thệ trung thành với nhà vua. Ngày mùng 5 tháng 5, người ta dựng một cái tháp ở giữa sông. Vua tới ngự xem đua thuyền. Về hôn nhân, chính vào mùa xuân, người làm mối bưng tráp cao trầu đến nhà gái hỏi. Người ta cũng có thể mang một món tiền đôi khi rất lớn. Nhà ưa chuộng lễ nghĩa thì chẳng kể số của tiền ít nhiều. Con nhà nghèo thì tự do phối hợp với nhau, chẳng cần mối lái và lễ nghĩa. Hàng quý tộc và dân thường mặc bộ đồ có cổ tròn, quần màu sậm hay bằng sa trắng, với thắt lưng bằng lụa. Khi đến trước vua, họ không mang khăn đóng. Các trò chơi chính của thời này là trò cưỡi ngựa đánh cầu, dành cho quý tộc. Vật, xúc sắc, cờ, diều và đá gà. Âm nhạc rất trâu chuốt, bao gồm có đại nhạc dành cho nhà vua, trong các nghi lễ cho các thành viên của quan tộc cùng với quan chức cao cấp, và tiểu nhạc sử dụng các nhạc cụ khác nhau, người giàu kẻ nghèo đều có thể chơi được. Có vô số điệu nhạc như Nam Thiên Nhạc, Ngọc Lâu Xuân, Đạp Thanh Du, Mộng Du Tiên, Canh Lâu Trường, Canh Lậu Trường. Chữ quốc ngữ được dùng để sáng tác các bài thơ và phố và được phổ nhạc vui hoặc buồn. Một sứ giả người Trung Quốc mô tả một bữa tiệc do nhà vua thết. Các con hát ngồi trên đất, mỗi bên 10 người, hát và có đàn tỳ bà hay đàn tranh đệm. Trước khi hát, các con hát ngân nga rất lâu. Dưới chân đài, vua ngự, người đàn ông khua sào hay làm các con rối cử động. Một số người khác ăn mặc gấm vóc, nhảy múa la hét. Cũng có phụ nữ trao múa, móng chân sơn màu đỏ son. 10 người thanh niên bình trần khoác tay nhau vừa đi vừa hát xung quanh phòng. Khi một người trong bọn họ giơ tay lên hay hạ xuống, những người khác cũng làm theo. Tuồng và chèo cũng ra đời vào thời nhà Trần. Tuồng cho một người Trung Quốc tên là Lý Nguyên Cát đem vào. Người này bị bắt làm tù binh trong chiến tranh với Mông Cổ. Đây là một diễn viên chuyên nghiệp để cùng với cánh hát của mình đi theo quân đội để giải khuây cho binh sĩ. Người này dạy người Việt Nam tuồng cổ điển Trung Quốc. Tuồng được giới quý tộc ưa thích đến độ họ yêu cầu người này thành lập một nhóm người Việt và tổ chức các buổi trình diễn trong cung của họ, nơi dân chúng có thể vào xem. Lúc đầu đều là tuồng Trung Quốc, kế đó tuồng được dịch ra để người dân có thể hiểu được. Ảnh hưởng của Trung Quốc khá lớn trong cách diễn, chủ đề và lời thoại. Chèo có tính chất bình dân hơn. Theo giả thuyết ban đầu, nguồn gốc của chèo là các bài ca tang tế. Trong các đám tang nhà vua, dân chúng chen chúc nhau ở các ngã ba đường đến độ có tạo ra được một lối đi cho đám tang. Bởi vậy, người ta nghĩ ra cách cho lính đi theo đám tang để báo cho đám đông biết mà tránh đường. Các bài ca này được con hát bắt chước khi tới các nhà có đám tang. Họ hát các bài ca này kèm theo điệu bộ có trống, có kèn phụ họa. Rồi các bài ca này biến thành các bài hát cửa đình. Khi làng có lễ, con hát kéo tới, vẻ mặt rồi hát và múa trước đình để lễ thần linh. Và cuối cùng chèo ra đời từ các cuộc trình diễn này. Thêm một giả thiết khác, chèo có xuất xứ từ tuồng. Nếu chèo không có nguồn gốc thực sự dân gian, thì chắc chắn cũng phải do các nho sĩ sống trong dân gian sáng tác ra. Có cảm hứng từ tuồng, nhưng đề tài lại được lấy từ lịch sử và đời sống Việt Nam, từ thần thoại và truyền kể. Do đó trong chèo có các câu tục ngữ, cách ngôn và bài hát dân gian chen vào. Dù sao thì chèo cũng chỉ thực sự có tính sân khấu vào nửa sau thế kỷ thứ 18. Hai, kháng chiến chống Nguyên Mông, cuộc xâm lăng lần thứ nhất của quân Mông Cổ. Thời nhà Trần lên ngôi tại Đại Việt, người Mông Cổ đã bắt đầu cuộc chinh phục thế giới của họ. Vào thời nào cũng thế, nền văn minh nông nghiệp và định cư giàu có tại các đồng bằng đã kích thích sự thèm muốn của các bộ lạc du mục, chăn nuôi và săn bắn, trồng trũi cùng với đàn súc vật trên những cánh đồng cỏ mênh mông của vùng Thượng Á. Họ có được ưu thế rất lớn về mặt quân sự so với các dân tộc có nền văn hóa cổ xưa nở rộ dưới chân họ. Mỗi người là một tay thiện xạ trên lưng ngựa, di chuyển với tốc độ của những bóng ma. Đầu thế kỷ thứ 13, Thành Cát Tư Hãn thống nhất nước Mông Cổ và chiếm Bắc Kinh năm 1215. Khai Phong sụp đổ năm 1233. Mông Cổ sáp nhập toàn bộ Bắc Trung Quốc. Mông Khả bắt đầu chinh phục đế quốc Trung Hoa của nhà Tống. Trước khi cuộc tấn công trực diện Trung Quốc tại hạ lưu sông Dương Tử, ông truyền cho em của mình là Hốt Tất Liệt đánh vào phía Tây. Cùng với Ngột Lương hợp thay, Hốt Tất Liệt chiếm vương quốc Nam Chiếu năm 1252. Mùa thu năm 1257, Ngột Lương hợp thay tới biên giới Việt Nam và đề nghị Thăng Long cho mình tiến quân qua lãnh thổ Việt Nam để tấn công quân Tống từ phía Nam. Vua Trần Thái Tông từ chối. Ngài đã không chỉ bắt làm tù binh các sứ giả Mông Cổ, mà còn cử cháu của ngài là Quốc Tuấn cầm đầu một đảo quân hùng mạnh trấn giữ biên thùy. Quân Mông Cổ tiến dọc theo sông Hồng và đẩy lùi các đạo quân của Việt Nam. Kinh đô bỏ trống bị đốt sạch và giết sạch vào tháng Giêng năm 1258. Nhưng quân Mông Cổ không chịu nổi khí hậu, đã sớm có dấu hiệu mệt mỏi. Thái Tông mở cuộc tấn công và đánh bại quân Mông Cổ ở Đông Bộ Đầu. Quân Mông Cổ phải rút về Vân Nam sau khi bị người miền núi đón đánh tại Quy Hóa. Hốt Tất Liệt trở thành Đại Hãn Khang sau cái chết của anh làm Mông Kha năm 1260, đã hoàn tất cuộc chinh phục đế quốc nhà Tống, thành lập triều đại nhà Nguyên. Ông đặt kinh đô tại Bắc Kinh, cho thấy ý định của ông là tiếp nối truyền thống của Trung Quốc. Thực vậy, Hốt Tất Liệt muốn đẩy mạnh chính sách đế quốc của Hán Vũ Đế, nên đòi các quốc gia ở Đông Á phải phục tùng. Nhưng các cuộc chiến tranh của Mông Cổ tại bán đảo Đông Dương không chỉ có mục tiêu dương quay, mà còn có thêm các mục tiêu về kinh tế, đi tìm con đường hương liệu, thiết lập các quan hệ bằng đường biển với thế giới Hồi giáo tại Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương và với Hàn Quốc Mông Cổ ở Y Trăng. Việc Mông Cổ thống nhất thế giới châu Á sẽ mở lại các con đường lớn của nền thương mại toàn cầu, con đường xuyên lục địa tương đương với con đường tơ lụa xưa và con đường hành hương của Phật giáo. Con đường này qua ngã Ba Bin sẽ nối Trung Quốc với Y Trăng và với châu Âu, vốn bị đóng lại từ thế kỷ thứ 11 trước sự bành trướng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Và con đường hàng hải cũng là con đường của các tu sĩ, nhưng chủ yếu là con đường hương liệu được chở trên những con tàu của người Ả Rập, Ấn Độ và Mã Lai tới các hải cảng phía nam của Trung Quốc. Marco Polo, nhà du lịch người Venezia, đã nghiền ngức mô tả tất cả sự giàu sang của các nghiệp hội thương mại tại các cảng Hàng Châu, Phúc Châu, Quảng Châu, nơi gặp gỡ của các thương gia thuộc đủ các quốc tịch như Trung Quốc, Ả Rập, Ba Tư và tín đồ Kitô giáo. Vô số tàu bè chở nào là lụa, vải láng mịn, vải Kendal và gấm vóc vàng bạc tới các cảng Ấn Độ và Sinhala, và trở về từ đây nào là tiêu, gừng, triền, quế, vải Mosselin, vải bông, ngọc trai của Ấn Độ Dương và kim cương vùng cao nguyên Deccan. Hốt Tất Liệt đã có những hành động trên đây trong vùng Đông Nam châu Á, chính vì muốn bảo đảm an toàn giao thông cho các thương thuyền, được xem là nền tảng của sự thịnh vượng của đế quốc, cũng như có được các điểm tựa cho tàu bè của mình. Hốt Tất Liệt đã hướng về Chamba, nút giao quan trọng của đường giao thông với các biển phía nam, sau khi tìm cách thuyết phục nhà vua tới triều đình của mình, nhưng không có kết quả. Năm 1281, ông đã cử tướng Toa Đô làm quan cai trị xứ này, nhân danh và thay cho vua Chăm. Mùa thu năm 1282, Toa Đô thành lập một đạo binh viễn chinh hùng hậu nhằm thiết lập tại Chamba trụ sở của một chính quyền mạnh đối với các nước hải ngoại. Toa Đô yêu cầu mượn đường qua lãnh thổ Việt Nam để đi đánh Chamba. Nhân Tông triệu tập triều đình và chấp nhận ý kiến của các tướng Quốc Tuấn và Khánh Dư là nhất định phải bảo vệ biên thùy bằng mọi giá. Nhà vua hiểu rằng một khi quân Mông Cổ chiếm được Chamba, Đại Việt bị kẹt giữa hai cọng kìm sẽ sớm rơi vào cảnh ngộ của nước láng giềng này. Toa Đô xuống tàu cùng với đạo quân của mình tại Quảng Đông, làm chủ Visaya và các thành trì quan trọng của Chamba năm 1283. Thế nhưng, những thành quả này cũng không tồn tại lâu. Nhà vua có tuổi trút vào rừng núi và người Chăm dưới sự lãnh đạo của ông Hoàng Harizik cương nghị đã tổ chức cuộc chiến tranh du kích chống lại kẻ xâm lược. Quân Mông Cổ không chịu nổi khí hậu nóng bức, bệnh tật và tình trạng thiếu thốn lương thực. Do Đại Việt liên tiếp từ chối, không cho mượn đường, các viện binh Mông Cổ phải sử dụng đường biển và bị bão đánh tan ngoài khơi Chamba. Cuộc viễn chinh kéo dài lê thê, nên vào năm 1284, Hốt Tất Liệt quyết định giao cho con là Thoát Hoang, một đạo quân dũng mãnh có khả năng tiêu diệt Chamba và nếu cần cả nước Đại Việt. Cuộc chiến lần thứ hai năm 1285. Nhà Trần cũng không chịu ngồi yên bất động trước đe dọa của quân Mông Cổ, nhà vua gấp rút chuẩn bị chiến tranh. Tháng 10 năm 1283, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thống lĩnh toàn bộ lực lượng trên bộ và trên biển. Mùa thu năm sau, ông tổ chức cuộc duyệt binh lớn tại bến Đông Bộ Đầu. Bên bờ phía đông của sông Hồng, quân sĩ lên tới con số 200.000 người. Soạn xong cuốn binh thư yếu lược dành cho tướng sĩ của mình, Hưng Đạo Vương bèn tuyên hịch tướng sĩ đã trở thành nổi tiếng. Mọi người bừng bừng khí thế, xăm đời cánh tay hai chữ sát thác, nghĩa là giết quân Mông Cổ. Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo là một trong những tuyệt tác của văn chương Việt Nam, mặc dù được viết bằng chữ Hán. Tác phẩm bộc lộ sáng chói lòng yêu tổ quốc và ý chí độc lập. Để quân sĩ thêm phấn khích, Hưng Đạo Vương kêu gọi lòng trung thành với nhà vua, tình liên đới giữa quan và quân gợi lên nỗi nhục phải sống dưới sự đô hộ của ngoại bang và cả những lợi ích vật chất. Trần Hưng Đạo bắt đầu gợi lại cương của các anh hùng thuở xưa đã bỏ mình vì vua và gợi lên lòng hận thù đối với kẻ địch. Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da của quân giặc. Dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng. Các người ở cùng ta, coi giữ binh quyền, cũng đã lâu ngày. Không có áo, thì ta cho áo. Không có ăn, thì ta cho ăn. Quan còn nhỏ, thì ta thăng thưởng. Lương có ít, thì ta thăng cấp. Đi thủy, thì ta cho thuyền. Đi bộ, thì ta cho ngựa. Lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết. Lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Đây các người trông thấy quốc sĩ mà không biết thẹn. Tổ quốc, đó là những thái ấp của quý tộc, mồ mả của tổ tiên và niềm vui của gia đình. Trong cuộc kháng chiến ngoại xâm, các quyền lợi của quý tộc và của dân cùng gắn chặt với nhau. Phòng giữ tổ quốc chính là phòng giữ quyền lợi của quý tộc. Nếu mất đi, các quyền lợi của dân cũng chẳng còn. Bởi lẽ, nếu kẻ thù thắng, chẳng những thái ấp của ta sẽ biến mất, mà lợi tức của các người cũng sẽ chuyển vào tay người khác. Không chỉ gia đình chúng ta phải phân tán, mà vợ con các người cũng sẽ bị dẫn đi. Không chỉ đền thờ triều đại bị phá hủy, mà mồ mả cha mẹ tổ tiên các người cũng sẽ bị giày xéo. Không chỉ chúng ta sẽ phải chịu nỗi nhục của ngày hôm nay và hậu thế mà tên tuổi các ngươi cũng sẽ bị bêu xấu như kẻ bại trận. Ngược lại, nếu kẻ thù bị đẩy lui, chẳng những là thái ấp của ta được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng lộc suốt đời. Chẳng những là gia quyến của ta được yên ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con. Nhà Trần một mặt gửi phái đoàn tới Bắc Kinh để thăm dò ý định của người Mông Cổ và tìm cách trì hoãn cuộc chiến tranh. Mặt khác, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thực sự. Tất cả bộ lão trong dân gian được mời tới điện Diên Hồng, và tại đây nhà vua hỏi các họ nên chiến hay nên hàng. Các bộ lão hô vang đánh. 10.000 người cùng hô, nhưng tiếng hô như từ một miệng mà thôi. Vào tháng Giêng 1285, cũng vào tháng này, quân Nguyên vượt biên giới ở Lạng Sơn. Sau khi Đại Việt một lần nữa từ chối không cho họ mượn đường, không chịu nổi sức tấn công của kỵ binh Mông Cổ, Hưng Đạo Phương phải bỏ kinh đô sau khi đốt tất cả các văn kiện quan trọng và lui về Vạn Kiếp. Trưng dụng gạo của các gia đình giàu có để nuôi quân, truyền gián ở tất cả các làng, lệnh toàn dân phải chiến đấu đến cùng chống lại kẻ xâm lược. Nếu không thể kháng cự, phải chạy vào rừng núi ẩn đấu, chứ không bao giờ hàng địch. Trần Nhân Tông xuống Hải Đông ở Quảng Yên, trên một chiếc thuyền tam bản. Vua cho gọi Hưng Đạo Vương và hỏi với giọng lo lắng. Thế giặc to như vậy, chống lại thì nhân dân sẽ tàn hại, hay là trẫm đầu hàng để cứu muôn dân? Hưng Đạo Vương tâu, những lời vừa qua diễn tả tấm lòng dân ái của bệ hạ, nhưng Tôn Miếu xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ có ý định đầu hàng, xin hãy chặt đầu thần trước đã. Sự cương quyết của vị chỉ huy khiến nhà vua an lòng. Tháng 2 năm 1285, một loạt các cuộc tấn công của quân Mông Cổ phá đổ phần lớn các vị trí của quân Đại Việt. Thoát hoang sau khi dùng pháo bắn đá phân tán lực lượng của Việt Nam đóng ở bờ đối diện phía nam sông Hồng, đã vượt sông và tiến vào Thăng Long. Tướng Trần Bình Trọng rơi vào tay kẻ thù tại Thiên Mạc Hưng Yên. Người Mông Cổ vẽ ra trước mắt ông đủ thứ vinh hoa phú quý, hồng dụ ông theo họ. Nhưng ông đã trả lời, ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Thế là ông đã bị hành hình. Toa đô từ Chăm Ba ngược trở lên, đẩy lui đạo quân của Trần Quang Khải ở mặt trận Nghệ An, nhưng không tiêu diệt nổi đạo quân này. Chưa lúc nào đất nước lại ở sát bờ vực thẳm như lúc này. Đã có người trong dương tộc và quý tộc đầu hàng địch. Gần trọn lãnh thổ bị mất và địch tiến quân không ngừng. Dẫu vậy, Trần Hưng Đạo không một phút nào đúng trong quyết tâm đánh địch. Nhân dân đồng một lòng với ông, tự động tổ chức thành từng nhóm quấy rối quân Mông Cổ từ phía sau trận tuyến. Và niềm tin cùng với lòng dũng cảm của quần chúng nhân dân trong những giờ phút bi đát này, cuối cùng đã thắng được ưu thế quân sự của quân Mông Cổ và sự tạo phản của một phần trong tầng lớp quý tộc. Từ tháng 4, tình thế đã bắt đầu chuyển biến. Các cơn sốt của một mùa hè oi bức và các cuộc giao tranh không ngừng đã làm suy yếu đạo binh Mông Cổ. Trần Nhân Tông nói với Triệu Đình, quân giặc đi xa lâu năm, xe lương muôn dặm, thế tất mỏi mệt. Ta đem quân nhàn trỗi đối phó với quân họ đã mệt nhọc, làm nhục khí họ trước, tất phá tan được. Trần Hưng Đạo tiến hành một cuộc phản công sấm sét được ông chuẩn bị trước. Hai cuộc chiến thắng của thủy quân ở Hàm Tử và Chương Dương đã mở ra con đường tới Thăng Long. Thoát hoang phải bỏ Thăng Long để kéo tới bờ sông phía Bắc. Quân nhà Trần đuổi theo. Tại Vạn Kiếp, kẻ địch bị tàn sát đến độ nước sông Thương nhuộm đỏ máu trong nhiều ngày liên tiếp. Bản thân ông Hoàng Mông Cổ phải bỏ chạy mới thoát được. Một cánh quân khác của Mông Cổ tháo chạy về phía Vân Nam, bị người miền núi quấy nhiễu. Không hay tin thoát hoang bại trận, toa đô ngược sông Hồng để hội quân với vị tướng này. Nhưng tới tay kết thì bị đánh và bị giết. Khi thủ cấp của tướng địch được đem dâng cho Nhân Tông, nhà vua cảm kích trước lòng dũng cảm của vị tướng này, thở dài. Hay, người làm tôi phải đền như thế này. Nhà vua liền cởi áo ngự, sai người đem liệm và truyền làm an táng trọng thể. Như vậy trong vòng 2 tháng, đạo quân Nguyên Môn dũng mãnh đã bị tiêu diệt. Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Ất Dậu, tức năm 1285, nhà Trần toàn thắng về lại Thăng Long. Trong bữa tiệc mừng, một trong số tướng lĩnh thắng trận là Trần Quang Khải đã cao hứng ngâm bài thơ: Đoạt sáu chương dương độ, cầm hồ hàm tứ quan, thái bình tu trí lực, dạng cổ cựu giang sang. Dịch nghĩa là: chương dương cướp áo giặc, hàm tứ bắt quân thù, thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Bản dịch của Trần Trọng Kim. Cuộc xâm lăng lần thứ ba của quân Nguyên Mông. Hốt Tất Liệt tức giận trước sự thảm bại đã hoãn cuộc viễn chinh thứ ba chống Nhật Bản đang được chuẩn bị để dồn tất cả sức lực chống Đại Việt. Vua Trần Nhân Tông trước quyết định này của Mông Cổ đã hỏi Hưng Đạo Vương. Vị tướng liền trả lời: nước ta thái bình lâu ngày, dân không biết việc binh, cho nên năm trước quân Nguyên xâm lấn hoặc có người đầu hàng trốn tránh. Nhờ được quy linh của tổ tông và thần gió của bệ hạ đã quét sạch được đám bụi này. Nay nếu nó lại sang thì quân ta đã quen việc đánh dẹp. Giá lại thất bại trước của chúng đã làm giảm duệ khí chiến đấu. Cứ y thần xem thì tức đánh tan được. Cuối năm 1287, Thoát Hoang cầm đầu 100.000 quân vượt biên giới một lần nữa. Bộ binh tiến qua ngã Lạng Sơn và lưu vực sông Hồng, trong khi hải quân kéo tới vịnh Bắc Bộ. Lực lượng của Việt Nam lần này cũng buộc phải rút lui để địch chiếm kinh đô. Dân chúng mang lương thực đi cất giấu. Toàn bộ thuyền lương của quân Nguyên bị quân của Trần Khánh Dư phục kích tại Vân Đồn và chiếm được vô số lương thực tiếp tế, khí giới và bắt được một số đông tù binh. Vua Trần cho thả các tù binh để tin tức về vụ thất bại của chúng làm đạn chí Thoát Hoang. Thực tế, quân Mông Cổ mệt mỏi vì thời tiết và tình trạng thiếu thốn lương thực, không cách nào tiêu diệt nổi một địch thủ lúc ẩn lúc hiện, không ngừng bị các nhóm nghĩa quân quấy rầy, đã sớm nghĩ tới việc rút quân bằng đường bộ và đường biển. Hưng Đạo Vương biết được ý định này đã sử dụng chiến thuật của Ngô Quyền xưa kia. Ông cho cắm trong lòng sông Bạch Đằng chỗ quân Mông Cổ sẽ buộc phải đi qua một hàng rào cọc nhọn bọc sắt, đồng thời lệnh cho Phạm Ngũ Lão đem quân tới đón địch ở cửa Lạng Sơn. Đích thân Trần Hưng Đạo chỉ huy đại quân. Khi qua sông Hóa Giang, người thề là sẽ không trở lại nếu không tiêu diệt vĩnh viễn kẻ thù. Ô Mã Nhi cầm đầu đoàn thuyền tiên phong xuôi dòng Bạch Đằng. Hưng Đạo tấn công Ô Mã Nhi lúc thủy triều lên và giả đò rút lui. Ô Mã Nhi kéo chiến thuyền đuổi theo. Tới giờ thủy triều xuống, Trần Hưng Đạo bỗng quay thuyền lại, dốc toàn bộ lực lượng đánh quân Nguyên. Ô Mã Nhi thấy đánh không lại, bèn quay thuyền chạy. Thuyền của quân Nguyên vướng phải cọc, đổ nghiêng, đổ ngã. 400 chiến thuyền, Ô Mã Nhi và tất cả các tướng đều bị bắt vào tháng 4 1288. Đạo binh của Thoát Hoang bị đánh tan tác khi kéo tới biên Thùy. Cuộc xâm lược kết thúc ở đó. Vua và Hoàng thượng trở về kinh đô trong chiến thắng, dân mở hội vui trong 3 ngày. Tuy nhiên sức mạnh của Mông Cổ vẫn luôn đáng sợ. Đại Việt chỉ là một quốc gia nhỏ bé, cô độc, không đồng minh ở phía nam của đế quốc khổng lồ trải dài trên nửa phần châu Á này. Do đó tuy toàn thắng, Trần Nhân Tông cũng hiểu rằng một cuộc chiến tranh nữa chắc chắn sẽ làm đất nước kiệt quệ và không còn sức để tự bảo vệ mình trước các nước láng giềng. Trung Quốc lại là một kho dự trữ tài nguyên vô hạn. Bởi vậy, ngay từ năm này, nhà vua đã gửi một phái đoàn đến Bắc Kinh để cầu hòa và nộp triều cống. Hốt Tất Liệt mệt mỏi vì hai lần thất bại liên tiếp và vì đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy của người Trung Quốc và người Mông Cổ, đã chấp nhận giảng hòa. Đầu năm 1289, Đại Việt thả tù binh. Riêng tướng Ô Mã Nhi vì có những hành động hết sức tàn bạo đối với người dân Việt Nam đã chết trong một tai nạn được tạo nên trên biển. Quý thính giả thân mến, phần đầu của chương 4 xin được tạm dừng ở đây. Mời quý vị thính giả sẽ theo dõi tiếp nội dung còn lại nằm trong chương 4 tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm. Kính thưa quý thính giả, cuộc quay web